Chương 1251, ở Thứ Phong Thần. Nhìn trong tay tin phủ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, Càn Thiên đúng là lo xa rồi, hoặc là nói Càn Thiên là đa nhờ ra cao chính mình, các vị giáo tổ căn bản là chưa từng đem Càn Thiên đặt ở trong mắt, cái tên này chính mình thần kinh hề hề, coi chính mình đối với các vị giáo tổ tới nói trọng yếu bao nhiêu, nếu không là các vị giáo tổ kiêng kỵ mãng hoang bên trong yêu tộc, muốn phế bỏ Càn Thiên QNZ có điều là đọc trong lúc đó thôi. Nói tới chỗ này, cái kia tin phủ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, theo gió tung bay, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, đáng tiếc, các vị giáo tổ tính sai, phong thần bảng phát sinh dị biến, một khi phong thần thành công, ngươi cho rằng này thần vị là ngươi muốn thay đổi liền thay đổi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quần áo sạch sẽ đứng ở tế đan ở trước, một đôi mắt bên trong thần quang hiền hách, cuộc chiến phong thần đã chung kết, hôm nay làm xá phong chư thiên chính thần, lấy chính chư thiên đại đạo. Lúc này Ngọc Độc Tú bấm pháp quyết, trước người bày ra đỉnh lô, phong thần bảng đan, còn có cái kia các vị giáo tổ thánh chỉ. Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG dâng trào ngày âm, hư không phát sinh một trận huyền diệu biến hóa, thiên địa khí đổ bộ lâm nơi đây, có ý chí đất trời buông xuống. Ngọc Độc Tú trong tay cầm chuẩn bị kỹ càng hương hỏa, xen vào đỉnh lô bên trong, sắc mặt cung kính quay về cái kia phong thần bảng thi lễ, phàm tục tu sĩ Ngọc Độc Tú, hôm nay đa ý thiên phong thần, nhìn trời địa cộng giám chi sau khi nói xong, đã thấy một luồng huyền diệu ý chí ra chỉ ở Ngọc Độc Tú thân thể. Trong nháy mắt này Ngọc Độc Tú cảm giác mình nguyên thần cùng thiên địa dẫn ra, đọc trong lúc đó càn khôn thay đổi, đáp nạn thiên địa, không gì không làm được. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, bàn tay chậm rãi cầm lấy các vị giáo tổ phụ chiếu, vào giờ phút này, chư thiên tất cả cao thủ đều đem ánh mắt tụ vào nơi đây. Nay xá phong Càn Thiên vì là trí cao vô thượng Di La đến thật thánh hoàng. Nghe xong Ngọc Độc Tú, đã thấy cái kia phong thần bảng bên trong một đạo chân long tử khí trong giây lát bay ra, vượt qua hư không lọt vào Càn Thiên biệt phủ. Trong nháy mắt cùng Càn Thiên dung hợp làm một thể. Lúc này Càn Thiên trong mắt chân long tử khí bốc hơi, trong nháy mắt chìm đắm ở truyền thừa trong tin tức, không thể tự kiềm chế. Nay xá phong mễ tỷ vì là trung thiên tử vi đại đế Ngọc Độc Tú lời nói bình thản, không hề lay động. Đã thấy cái kia mễ tỷ tự phong thần bảng bên trong đi ra, lúc này mễ tỷ quanh thân ăn mặc tử vi đại đế áo bào, một đôi mắt bi thiết nhìn thái đấu đạo phương hướng, trong mỉ hệ NG bi thiết, tại sao giáo tổ muốn từ bỏ ta? Đối với cái kia mễ tỷ bi thiết, Ngọc Độc Tú nhưng là không để ý tới, chỉ là tiếp tục lẩm bẩm nói, nay xá phong Thiếu Dương vì là câu trần đại đế. Thiếu Dương tự phong thần bảng bên trong đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú, hai mắt né qua khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ. Cuối cùng cùng cái kia thần vị dung hợp là một, không nói nữa. Lấy Thiếu Dương thông minh không khó đoán ra lúc này Thái Nhất giáo tổ đã từ bỏ chính mình. Nói đến này Thiếu Dương lên bảng có chút oan uổng, vốn là đã bị Thái Nhất đạo tu sĩ cứu. Thậm chí Ngọc Độc Tú đã đem băng quái hàng phục, không nghĩ tới này Thiếu Dương không có chết ở băng quái trong tay, nhưng chết ở mãng hoang yêu thú trong tay. Nay xá phong Hoàn Hà vì là thừa thiên hiệu pháp hoàng đế. Cái kia Hoàn Hà ở phong thần bảng bên trong đi ra, không có nhiều lời, yên lặng tiếp nhận rồi sắc phong, cùng thần vị dung hợp, không ngừng tiếp thu thần vị bên trong truyền thừa tin tức. Kỳ thực đối với mọi người mà nói, thần vị không hẳn không được, đặc biệt là này trí cao thần vị, đã là thần thượng thần, tiên đạo mờ mịt, chư thiên chúng sinh vô số. Lại có mấy cái có thể thành tiên. Nay sát phong Hàn Thư Hoàn vì là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Ngọc Độc Tú lời nói không hề lay động. Cái kia Hàn Thư Hoàn tự phong thần tế đàn hạ đi lên, Hàn Thư Hoàn chính là thân thể phong thần, này buôn bán làm vẫn tính là đáng giá, tiến vào có thể xung kích tiên đạo, lùi có thể có thần vị bảo đảm trường sinh. Vì lẽ đó này Hàn Thư Hoàn đầy mặt vui mừng, không có cái gì bất mãn, cùng kính chịu này thần vị. Nay xá phong Chu Số vì là Đông Cực Diệu Nghiêm Đại Đế. Chu Số tự phong thần tế đàn bên trong đi ra, tiếp nhận Chu Dịch thần vị. Nay sát phong Tiền Tạo vì là Đông Vương Công. Cảm ơn giáo tổ Tiền kia tạo quay về hư không thi lễ, lúc nãy chịu thần vị. Lúc này trọng yếu thần vị đều đã xá phong xong xuôi, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG liên tục, như thổ ngày châu giống như vậy, liên tiếp không ngừng xá phong chúng thần. Có điều lần này lên bảng chi quá nhiều người, coi như là gọi Ngọc Độc Tú đứng ở chỗ này niệm một năm, cũng chưa chắc đều có thể niệm cho hết. Chỉ thấy cái kia Ngọc Độc Tú trong tay pháp chỉ run lên, đã thấy pháp chỉ bay ra, trong nháy mắt cùng phong thần bảng dung hợp, kêu gọi kết nối với nhau. Tiếp theo đã thấy cái kia giáo tổ pháp chỉ lần thứ hai tự phong thần bảng bên trong bay ra ngoài, rơi Ngọc Độc Tú trong tay, mà cái kia phong thần bảng lúc này thần quang soi sang cửu thiên thập địa, vô. Số thần linh dồn dập tự phong thần bảng bên trong bay ra, từng người hướng về chính mình thần linh pháp vực bay đi. Hạ lúc này chư thiên các vị giáo tổ đều là hơi nhướng mày. Không nghĩ tới phong thần bảng lại còn có thể như vậy phong thần. Trong khoảnh khắc chư thiên thần linh xá phong xong xuôi, không một để sót, lúc này phong thần xem như là xong xuôi, mọi người đều là đưa mắt rơi phong thần bảng trên, từng cái nhìn phong thần bảng, con mắt hừng hực. Phong thần bảng thuộc về Ngọc Độc Tú trong lòng cười gằn, cũng không có gấp động thủ. Lúc này trong hư không từng luồng quần cuộn sóng ngầm, các vị giáo tổ ý chí ở trong hư không ngừng giao chiến, phong thần bảng một lần nữa diễn biến, các vị giáo tổ đối với phong thần bảng khống chế đã bé nhỏ không đáng kể, tự nhiên là đều muốn đem phong thần bảng một lần nữa nhét vào chính mình nắm trong bàn tay, cứ như vậy không chỉ có thể một lần nữa thăm dò phong thần bảng huyền bí, cũng có thể chiếm cứ chủ động. Lúc này các vị giáo tổ ý chí ở trong hư không giao chiến 300m, không ai nhường ai, cái kia thái dịch giáo tổ tặng háng một cái, âm thanh ở trong hư không truyền đến, Diệu Tú, ngươi vẫn là đem phong thần bảng cắt đứt ra đi, không phải vậy mọi người sợ không biết giảng hòa. Nghe xong thái dịch giáo tổ, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, lập tức quay về phong thần bảng thi lễ, phong thần xong xuôi, bần đạo không có quyền xử trí phong thần bảng, còn phải xem thiên ý làm sao. Hả? Nghe xong Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ nhất thời trong lòng một đột, một luồng không ổn cảm giác bay lên, còn không đợi các vị giáo tổ mở miệng phản ứng, chỉ thấy cái kia phong thần bảng theo Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, lại trong nháy mắt cùng pháp tắc trong thiên địa cộng hưởng, phát sinh một luồng huyền diệu biến hóa, chỉ thấy cái kia phong thần bảng hóa thành cầu vồng, cùng trong thiên địa sâu xa thăm thẳm gợn sóng dung hợp làm một thể. Phong thần bảng đây. Lúc này các vị giáo tổ dồn dập xuất hiện ở phong thần tế đàn, sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt không ngừng đánh giá bốn phía, đang tìm kiếm phong thần bảng tam tích. Diệu Tú, phong thần bảng đây, thái dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, bây giờ phong thần bảng đã với từ nơi sâu xa thần đạo dung hợp làm một thể, chính là chân chính pháp tắc thần khí, trừ phi là lại một lần nữa thiên địa đại kiếp nạn mở ra, cái kia phong thần bảng tự nhiên sẽ hiển lộ thế gian, một lần nữa chọn chủ, ở khải phong thần. Hà Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, các vị giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra vẻ ngờ vực, nhưng trong lòng là không tin Ngọc Độc Tú, cho rằng Ngọc Độc Tú đang dở trò quỷ. Ngọc Độc Tú xưa nay ở trong chư thiên liền không an phận, nếu là nói tiểu tử này phá rối, ngược lại cũng thật có thể. Có điều lúc này chư thiên vô số đại năng ngay mặt, các vị giáo tổ không có nhận ra được đến tột cùng là Ngọc Độc Tú triển khai thủ đoạn, vẫn là cái kia phong thần bảng thật sự cùng thiên địa dung hợp làm một thể, có phải là thật hay không chỉ có lần thứ hai mở ra phong thần đại kiếp nạn thời gian ở lại xuất hiện, lúc này các vị giáo tổ QNZ thăm dò không nội tình. Hy vọng ngươi nói chính là thật sự, thái dịch giáo tổ ý tứ sâu xa nhìn Ngọc Độc Tú một chút, không nhìn ra Ngọc Độc Tú triển khai thủ đoạn, chư thiên đại năng ngay mặt, các vị giáo tổ nhưng không tốt chỉ trích. Hư Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng một hừ, nhìn Ngọc Độc Tú một chút, cất bước đi vào hư không không gặp tung tích. Thái dịch giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ rời đi, còn lại các vị giáo tổ đều là ý tứ sâu xa nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó dồn dập xoay người rời đi, không gặp tung tích. Phong thần bây giờ xong xuôi, đại tranh cơ hội lập tức đánh đến nơi, tiểu tử ngươi gần nhất an phận một ít, cái kia mấy lao già đã sớm nghĩ bắt ngươi bím tóc, ra tay với ngươi, ngươi nhưng chớ có cho bọn họ cơ hội. Thái Bình giáo tổ âm thanh ở Ngọc Độc Tú vang lên bên tai, nếu là vô sự, trở về Thái Bình đạo tổng đàn, bản tọa sẽ hô nà mờ của ngươi, chắc chắn sẽ không cứ gọi cái kia mấy lao già có cơ hội để lợi dụng được. Nghe xong Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, mặt không hề cảm xúc đứng ở phong thần tế đàn trước, thầm nghĩ trong lòng, sớm làm gì đi tới. Hiện tại bản tọa cùng các vị giáo tổ rõ ràng đã đến như nước với lửa mức độ, người lão này mới tiền lời tốt, hồi trước ngươi đi làm cái gì? Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng không có nói ra cần phải, Ngọc Độc Tú chỉ là khe khẽ thở dài, xoay người thu thập một hồi phong thần tế đàn tay, quay lại trung vực Thái Bình đạo. Ngọc Độc Tú dùng hành động của chính mình nói cho Thái Bình giáo tổ sự lựa chọn của chính mình.